Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 97. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và lại một đề nghị là các bạn hãy giúp Phong vào app Tuôn Em và đăng ký kênh của Phong nhé, để cho kênh của Phong được đánh giá cao một chút. Rất cảm ơn mọi người. Bạn nào mà chưa biết Tuôn Em thì có thể nhìn ở dưới mô tả nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. À, cái tập hôm nay thì chắc là ngắn thôi, bởi vì mình đang phải tranh thủ để cho anh em nó đỡ mất mạch chuyện. Chứ còn thực ra cũng khá là bận, Tết nhất rồi cũng chạy đi chạy lại nhiều thứ. Không biết ngày mai, tối ngày mai hy vọng là đọc được thôi. Còn nếu không có thì anh em cũng rất là vui vẻ nhé, xem Táo Quân nhé. Tối mai chắc là up lên cũng không có khách đâu. Bây giờ xin mời các bạn nghe tập truyện nhé. Nguyên lai tộc nhân Ngự Thú Thị vì muốn nhanh chóng chạy về thị tộc truyền tin tức mà chọn xuyên qua khu vực bị hai hung thú cấp 5 chiếm cứ. Chưa từng nghĩ, vừa mới bay đến một sơn cốc, hung cầm bị bọn hắn thuần dưỡng thành tọa kỵ đột nhiên lạnh run, tựa hồ bị khí tức hung thú cường đại dọa cho sợ. Trong lòng ba người bọn họ cũng run sợ, thăm dò nhìn lên. Ta giết một chân long đang lăn qua lăn lại trong sơn cốc. Cái này đây là xích long kia sao? Một tên trúc cơ hậu kỳ run giọng kêu lên, nhìn như là không dám tin vào hai mắt của mình. Không nghĩ tới sẽ dễ dàng đụng phải như vậy. Một tên trúc cơ hậu kỳ khác mắt choáng váng, cảm giác như là bị chỗ tốt từ trên bầu trời rơi xuống đập choáng váng. Nhanh đưa tin cho trưởng lão. Tên kim đan cảnh tỉnh lại, vội vàng lấy ra một loại pháp khí đưa tin ở trong quy khư mới có. Một khi thôi phát sẽ có ít linh quang bay lên cửu thiên, tu sĩ ở trong nghìn dặm đều có thể cảm ứng. Lúc này bọn hắn hy ly khai thăng tiên đài còn chưa quá vạn dặm, vừa vặn truyền tin cho trưởng lão Hùng Hồ và Tầm Long thị chủ ở trên thăng tiên đài, bảo hắn tranh thủ thời gian xuống hàng phục xích long. Mà ngoài trăm trượng, Phương Hành không khỏi nóng lòng, nếu để cho mấy hỗn đàn kia lộ ra sợ lại sẽ kinh động các tu sĩ khác, nhất là Phụng Thiên thị ở cách nơi đây không xa. Nếu kinh động đến thị tộc kia, cao thủ trong tộc dốc toàn bộ sức lực, chỉ sợ mình và xích long lại càng khó có thể chạy đi tìm đường sống. Không nói là bị bắt, coi như là bị quấn lên thì cũng đại phiền toái rồi. Bởi vậy vừa thấy cảnh tượng này, hắn lập tức nôn nóng, vô ý thức hét lớn một tiếng: cướp đây! Thanh âm vừa ra là ba người Ngự Thú thị hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn qua. Nói thuận miệng, ta chỉ là muốn lên tiếng kêu gọi mà thôi. Phương Hành cũng có chút xấu hổ, vốn là muốn nói chư vị hoặc là đạo hữu hữu lễ, nhưng mà không nghĩ tới tình huống sốt ruột lại nói ra hai chữ cướp đây. Vội vàng cười bồi, giả vội như là kinh hỉ bay lên nói: ba vị đạo hữu Ngự Thú thị, vừa rồi ta nghe các người nói cái gì mà long, chẳng lẽ chân long kia ở phía dưới sao? Mau bắt nó đi. Cũng may ba người Ngự Thú thị vừa mừng vừa sợ, cũng không có nghe rõ Phương Hành kêu hai chữ kia. Hắn vừa thấy hưng phấn nhích lại gần, lại cho rằng là đệ tử đưa tin của thị tộc nhỏ nào đó, không để ở trong lòng. Ngược lại nhìn hắn nháy mắt, bảo hắn chớ kinh động đến xích long ở phía dưới, một bên chuẩn bị thúc giục pháp khí đưa tin. Phương Hành kích động nhích lại gần, thuận tay lấy ra hắc kiếm, một bộ nhìn sân cốc phía dưới kích động. Động tác này làm cho ba người Ngự Thú thị có chút khinh thường, nghĩ thầm xích long kia quá mạnh, ngay cả ba người chúng ta cũng không có gan trêu chọc, mà cái tên tiểu tử trúc cơ cảnh không biết nơi nào đến đây, vậy mà còn muốn đấu với nó ư? Thời điểm Phương Hành đến cách bọn hắn 10 trượng, kim đan cảnh kia đã giơ tay lên muốn truyền tin. Hắn rốt cục bất chấp quá nhiều, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, sau lưng hiền hóa kim sĩ, thi triển bí pháp thập vạn bát thiên kiếm, đại bằng nhất tộc. Tốc độ tăng lên đến đâu chỉ mấy lần, đồng thời một đạo sương mù màu xanh thổi qua, thân hình không thấy gì nữa. Suy một tiếng, lúc thân hình hắn xuất hiện lần nữa, bất ngờ đã đứng ở phía sau tên kim đan cảnh kia, hắc kiếm đâm vào bụng đối phương. Khoảng cách 10 trượng đối với tu sĩ bọn hắn mà nói thực là không khác gì là gần trong gang tấc, nhất là câu muốn bắt chích long của Phương Hành đã hóa giải tâm đề phòng của bọn hắn. Hắn vừa ra tay liền không lưu tình chút nào, đi lên tiêu diệt kim đan cảnh, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không cho. Kim đan cảnh kia kinh ngạc, đồng tử phóng đại, tay cầm pháp khí đưa tin nhẹ buông. Pháp khí rớt xuống cũng không rõ là xảy ra chuyện gì. Hai trúc cơ cảnh kia cũng nhiếp khiếp sợ nhìn Phương Hành. Trên thực tế bọn hắn khiếp sợ thời gian không dài, vô ý thức lấy ra pháp khí. Chỉ có điều bị Phương Hành hữu tâm tính vô tâm, hơn nữa lại ở dưới tình huống cẩn thận, khẽ giật mình như vậy, thực đủ để làm rất nhiều sự tình. Khẽ quát một tiếng, thân hình như là khói bay qua, hai trúc cơ cảnh đã bị chém đầu rơi xuống sơn cốc. Hung thú cầm, con hung cầm của bọn hắn cưỡi gào thét muốn chạy trốn, nhưng xích long đã vọt lên, miệng rồng há to cắn tới hung cầm, trực tiếp lôi xuống sơn cốc, làm cho hung cầm không thể động đậy. Chỉ trong nháy mắt, không trung gió nhẹ mây trôi, một hồi nguy cơ đột nhiên xuất hiện bị giải trừ. Đã xong, đã xong, đại cầu từ, ngươi lại bị người theo dõi. Xích long cắn xé hung cầm ăn, đồng thời trừng mắt nhìn Phương Hành, không biết hắn lại lo lắng cái gì. Chuẩn bị chạy thôi. Phương Hành cười khổ, vỗ vỗ đầu xích long nói. Xích long nghiêng đầu nhìn hắn, một bộ không đáng không quá để bụng. Phương Hành thấy vậy thì tâm tình cũng có chút phức tạp. Tuy xích long ngơ ngác ngây ngốc, nhưng dầu gì cũng là chân long, đặt ở ngoại khư, mặc dù ở thần châu đại địa thiên kiêu nhiều như chó, kim đan đầy đất, xích long đến đâu cũng được tôn sùng như là thượng khách. Dù sao người ta cũng là hoàng tử của Long Cung, ai không có mắt dám tùy tiện trêu chọc nó. Lại không nghĩ tới quy khư, đường đường long trùng lại thành thịt mỡ bị người ta ngấp nghé. Còn mình thì vốn là đại đạo tặc, hôm nay cũng biến thành dê béo trong mắt người. Trước kia tốt xấu gì cũng xử lý chuyện xấu ở trong thì lại chạy đi, đi yên tâm thoải mái, hôm nay cái gì cũng không làm, đã bị một câu hù dọa chạy trốn chết, thực là đáng thương. Trong lòng hắn càng nghĩ càng không vui. Thời gian dần trôi qua, thực có tâm tư khác bày lên. Nếu như là Tầm Long thị chủ nói thực, thì đây là phương pháp duy nhất mà mấy ngàn năm mới có thể đi vào hạch tâm quy khư một lần. Mình tiến vào quy khư không phải là vì đạo tạng của Thái Thượng Đạo sao? Hơn nữa sau khi đạt được đạo tạng, chẳng lẽ không cân nhắc làm sao đi ra ngoài sao? Nếu lỡ bỏ cơ hội này, chẳng lẽ mình thường muốn ở trong quy khư sống mãi quãng đời còn lại sao? Loại ý này ở trong đáy lòng Phương Hành càng ngày càng nghiêm trọng, nhịn không được để hắn do dự. Đại thúc thúc nói, người thành đại sự không câu nệ tình tiết, nếu không ta hy sinh đại cầu tử. Trong nội tâm Phương Hành toát ra ý nghĩ này, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Xích Long. Xích Long cũng đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Mẹ nó, trước kia ở Quỷ Yên Cốc, mỗi lần ta vào bếp ăn vụng đùi gà, đại thẩm độc nhãn nấu cơm đều nói ta không có tiền đồ, bảo ta nhất định không thành đại sự được, tiểu tiết vẫn phải muốn. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đáy lòng của Phương Hành, sau đó hắn lắc đầu. Dùng mệnh của đại cầu tử đổi cơ hội tiến vào di chỉ Thái Thượng Đạo, hắn không cần. Nếu có thể tìm được con chu tước kia thì tốt quá rồi. Phương Hành âm thầm bĩu môi, lại cảm thấy có chút mờ mịt. Người khác không biết, nhưng hắn lại biết rõ, trong quy khư có hung cầm thứ hai, thiếu tôn chu tước. Chu tước là một trong thượng cổ tứ hùng, hẳn là cũng có thể giải tứ hùng cấm chú. Chỉ có điều hôm nay thời gian cấp bách, chỉ có không tới một tháng chuẩn bị, đã phải đi vào hạch tâm quy khư. Hắn làm sao có thể thuyết phục các thị tộc của quy khư buông tha cho Xích Long chứ? Đi tìm chu tước không có quá nhiều người thấy qua, hơn nữa chu tước kia không ngốc giống như là Xích Long, không hiểu hiền hóa, càng không cách nào có thể ẩn tàng mình. Chu tước kia âm hiểm xảo trá, có năng lực hóa thành hình người trốn ở trong đám người, thì làm sao tìm được nó? Đối mặt với nan đề này, ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy mình sẽ không vứt bỏ Xích Long mà gửi hy vọng trên người chu tước. Phải hai chọn một sao? Bằng cái gì? Trong nội tâm Phương Hành khó cân nhắc, trong nội tâm ảo não khó chịu. Cuối cùng Phương Hành vẫn phải xác định, bề ngoài giống như là chỉ có một phương pháp có thể đi thông. Ta tìm đám lão gia hỏa kia nói chuyện. Phương Hành âm thầm quyết định, vô luận tìm kiếm chu tước khó khăn cỡ nào, nhưng đối với mình mà nói lại là phương pháp duy nhất. Đại cầu tử, hắn không nguyện buông tha. Đạo tạng, hắn cũng không nguyện buông tha. Như vậy còn cái gì để nói? Hai tay đều muốn bắt cả. Ta muốn ăn cá, tay gấu cũng sẽ không bỏ qua. Nếu cả hai không thể ăn riêng, vậy thì bỏ vào nồi hầm chung. Phương Hành đã hạ quyết định. Vì vậy trong nội tâm không nóng này, đầu cũng dần dần thanh tỉnh, rất nhanh thì suy nghĩ ra một phương pháp có thể thực hiện, không khỏi lộ ra nụ cười âm hiểm. Đại cầu tử, người xuống ngậm kiện pháp khí kia tới cho ta. Phương Hành lười biếng, sai đại cầu tử đi nhặt pháp khí truyền tin tới. Xích Long nghe lời nhảy qua, miệng ngậm pháp khí bỏ vào trên tay của Phương Hành, thuận tiện liếm hắn một cái, khiến cho cả người hắn đều là nước miếng. Đại cầu tử, cha người chết chưa? Phương Hành một bên cầm pháp khí xem xét, một bên lười biếng hỏi. Xích Long nằm ở trên mặt đất, mở to mắt nhìn hắn. Nếu cha ngươi chết rồi thì cầu hắn phù hộ chúng ta một chút, nếu không gia gia của ngươi cũng được. Đoán chừng dù người Long tộc các ngươi đã chết, pháp lực cũng sẽ rất cao, ta thì kém xa. Tuy ta có chín thúc thúc, bất quá không có pháp lực, không có phù hộ được. Nói tào lao nửa ngày, hắn đã hiểu rõ tác dụng của pháp khí đưa tin trong tay, đang nói chuyện rót linh lực vào. Vèo một tiếng, một đạo linh quang bay lên chín tầng trời, phá tan đám mây. Sau đó điểm linh quang kia tản ra, hóa thành tồn tại giống như là pháo hoa, điểm điểm tinh ban, làm đẹp bầu trời đêm, đồng thời tản mát ra khí tức rất mạnh. Các tu sĩ trong vạn dặm đều có thể cảm ứng. Lúc này trên thăng tiên đài, mấy vị trưởng lão vây quanh ma cô trò chuyện chút ít sự tình ở trong quy khư. Dùng kiến thức của bọn hắn đối với thân phận của ma cô, tự nhiên không hoàn toàn tin được. Thông qua nói chuyện phiếm cũng có ý thăm dò thân phận. Ma cô thì rất thông dong trả lời, làm cho mấy vị trưởng lão của Phụng Thiên thị, Ngự Thú thị, Bái Nguyệt thị liếc nhau, đều cảm thấy không có gì có thể hoài nghi. Một đêm trôi qua, minh nguyệt ngã về tây, ngay cả ngọn đèn đỏ ở trên không trung hào quang cũng hơi ảm đạm. Ma cô nhìn thoáng qua bầu trời, khẽ nói: trời đã sáng rồi, ma cô cần thổ ngạp tử khí tu luyện, các vị tiền bối thứ lỗi. Nói xong lấy ra một kiện pháp khí, không ngờ là mô hình một cung điện. Nàng ném cung điện lên không, cung điện ầm ầm biến lớn, rõ ràng biến thành một tòa cung điện treo cao ở trên mây, tinh xảo hoa lệ. Phong ấn hành cung. Mấy lão tu sĩ thấy vậy thì cũng có chút tặc lưỡi, biết cái này vốn chính là một cung điện, chỉ là dùng bí pháp phong ấn. Sau khi cởi bỏ phong ấn, sau hóa thành bộ dáng bình thường, nguyên lý luyện chế sơn bảo, nhưng bộ dáng cực kỳ tinh xảo, dùng để ở cực kỳ thuận tiện. Mà cô tiên tử tự nhiên, chúng ta sẽ hộ pháp giúp ngươi. Mấy lão tu sĩ mỉm cười nói, cực kỳ hiền lành. Bọn hắn cũng đứng dậy, nhưng không có đi khai, mà là phi thân lên, ngồi xếp bằng ở chung quanh, vây quanh cung điện ở chính giữa. Trưởng lão thị tộc thân phận tôn quý, lúc này lại không tiếc tự hạ thân phận, muốn đích thân hộ pháp. Làm phiền các vị tiền bối, vãn bối sợ hãi. Mà cô nhẹ nói, nhưng không có cự tuyệt, đi vào trong hành cung. Trưởng lão Ngự Thú thì hùng hổ ở sau khi ma cô tiến vào hành cung, không khỏi ho nhẹ một tiếng, thần thức dài ra ngoài, nhưng đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhìn trưởng lão Phụng Thiên thị Phương Chính cách hắn không xa nói: bên ngoài hành cung có cấm chế, thần thức không cách nào có thể tiến vào. Quên đi, hiện tại không nên quá cường. Sắc mặt trưởng lão Phụng Thiên thị không thay đổi, thản nhiên nói: nàng dù gì cũng là tộc trưởng trên danh nghĩa của Tầm Long thị, dựa theo đạo lý tu vi của chúng ta cao hơn nàng, nhưng cũng chỉ có thể dùng lẽ đối đãi. Dù còn không quá tin tưởng, nhưng không thể để người ta cả hành cung cũng không thể tiến vào. Chỉ cần giữ vững vị trí bên ngoài, cam đoan nàng không rời đi tầm mắt của chúng ta là được, để tránh phiền toái không cần thiết. Sau khi ma cô tiến vào hành cung, trong 6 nô bộc có 4 người canh giữ ở cửa cung, một bộ âm trầm si ngốc, 2 người khác thì bị ma cô dẫn vào trong hành cung, hình như là cần bọn hắn hầu hạ. Ma cô đi tới cuối đại điện, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngọc tay nâng trán như có điều suy nghĩ. Mấy lão gia hỏa kia còn chưa tin ngươi. Lúc này một thanh âm đạm mạc vang lên, rõ ràng là một tên nô bộc trong đó. Lúc này hắn lại giống như là thay đổi bộ dáng, xì ngốc trên mặt tan hết, trong mắt bắn ra tinh quang, vừa nói chuyện vừa chậm rãi tiến lên, đứng sau lưng ma cô, mười ngón nhẹ nhàng bóp vai nàng, xem thử cử chỉ chân mật. Quan hệ của hai người tất nhiên là không bình thường. Nếu Vương Hành hoặc là người Hận Thiên thị ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ hình dáng của hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ, mặt mày như đau, lại là thiếu tôn lúc trước. Chỉ mới gặp gỡ, sự tình đã trọng đại, bọn hắn không tin ta mới bình thường. Bất quá Tầm Long thị ta rất ít tiếp xúc với bọn họ, bọn hắn lại không hiểu bao nhiêu bí mật trong quy khư, chắc chắn sẽ không nghe ra manh mối gì. Chỉ cần muốn vào quy khư thì không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng ta. Nếu thực xảy ra nguy hiểm gì, đó cũng là chuyện sau khi tiến vào quy khư. Thanh âm của ma cô vẫn thanh thanh đạm đạm, một bộ không ăn khói lửa nhân gian. Thiếu tôn trầm mặc nửa ngày mới nói: lại nói tiếp, chỉ trách ta thất bại ở Hận Thiên thị, nếu không cũng không cần ngươi đặt mình trong hiểm địa. Ma cô dễ chuyển người, cầm tay thiếu tôn nói: cần gì phải nói những người lời này, sự kiện kia thất bại chỉ là vì thiếu niên quê quá tình quái, sự xuất hiện của hắn làm cho chúng ta trở tay không kịp mà thôi, không trách người. Ánh mắt thiếu tôn lộ ra oán độc, căm hận nói. Thua chính là thua, ngươi cần gì phải an ủi ta? Gia hỏa tên hình vương kia thực là có vài phần bổn sự, dùng thủ đoạn xấu xa bức ta hiện nguyên hình, bị ép bỏ dở kế hoạch tìm kiếm di bảo quận thiên lão tổ không nói, trước khi ta đi lưu lại bí pháp ngự thú không trọn vẹn, vẫn định lợi dụng tham niệm của hận thiên thị hố tiểu tử kia, một là đẩy hình phương vật tử cảnh để ta một ngụm ác khí, hai là nếu hận thiên lặng ngũ lão thực dở bí pháp ngự thú kia luyện chết thần khí, ở ngày thần khí đại thành tất sẽ đưa hung thú ở trong quy khư cảm ứng thú triều hàng lâm, hận thiên thị lại mạnh gấp 10 lần cũng sẽ bị diệt, ta có thể mượn cơ hội này mà trốn vào hận thiên thị tìm di bảo. Nói đến đây hắn dừng một chút, thần sắc giờ khóc giờ cười, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở dài ra. Nhưng ta không nghĩ tới hình phương kia lại khó chơi như vậy, vốn cho rằng hắn chỉ là tiểu nhân ỷ vào xích long đùa nghịch uy phong, không nghĩ tới hắn đã có bản lĩnh như vậy, căn bản không đợi kế hoạch của ta thành công, hắn đã một người dẫn phát thú triều diệt hận thiên thị, ngay cả di bảo hận thiên lão tổ. Marco lặng lặng nghe thiếu tôn cầu nhau, thôi nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng tự nhiên hiểu rõ tính tình kiêu căng của thiếu tôn. Từ khi mở thần trí, hắn vô luận làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, hôm nay liên tục vài lần chịu thiệt ở trên tay người khác thì sao có thể chịu được. Không cần canh cánh trong lòng, lúc này ngươi là thắng định rồi. Phụng thiên thị, bái nguyệt thị, ngự thú thị, thậm chí các tộc trong quy khư, chỉ cần muốn vào hạch tâm quy khư thì nhất định sẽ theo chúng ta đi làm. Mà ta nói muốn xích long kia, bọn hắn quyết sẽ toàn được đi bắt, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới xích long chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự của chúng ta chính là gương đồng của hận thiên lão tổ. Đợi chủ nhân xích long bị bắt, chúng ta âm thầm từ trên người hắn đoạt đi gương đồng là được. Marco nhẹ giọng an ủi. Thiếu tôn phẫn nộ mới tốt hơn một chút, qua nửa ngày mới nói. Đại cung phụng và đại trưởng lão của hận thiên thị vừa chết, trong quy khư sẽ không người nào biết tác dụng của gương đồng. Dù giao hỏa kết tinh quái như thế nào thì cũng không phải là tay cầm trọng bảo mà không biết. Lúc này đây chúng ta dựa vào thế bố cục thiết trí cho hắn thiên la địa võng, ta cũng muốn xem hắn chạy đi nơi nào. Marco nhẹ nhàng nắm tay thiếu tôn nói khẽ. Hắn trốn không thoát đâu, lúc này đây người thắng định rồi. Hai người nói chuyện thanh âm vang càng lúc càng nhỏ. Thiếu tôn bóp vai Marco muốn thò tay nhấc lên khăn che mặt của nàng, nhưng thân thể Marco run lên, duỗi tay đè chặt bàn tay của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, hình như là cầu hắn không nên làm như vậy. Thiếu tôn lại nhẹ nhàng cười cười, cố ý vạch khăn đi. Marco không dám dùng chân lực ngăn cản, như là nhận mệnh tùy hắn tháo khăn. Nhưng lúc này đột nhiên hành cung chấn động, bên ngoài có một thanh âm hùng hồn quát. Marco tiên tử, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Marco nào nào, nghe đây là thanh âm của trưởng lão ngự thú thị, nhẹ nhàng thở dài đứng lên. Thiếu tôn thì hừ lại một tiếng, lui về làm nô bộc, linh tính trên mặt rút đi. Hắn thoạt nhìn lại biến thành bộ dạng chất phát, mặc cho ai cũng không có chú ý. Hùng tiền bối, có chuyện gì thương lượng? Marco ra hành cung đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng. Bên ngoài hành cung, ba vị trưởng lão của Phụng Thiên thị, Ngự Thú thị, Bái Nguyệt thị đều đang ngưng trọng, còn chút vui mừng. Ngự Thú thị Hùng trưởng lão mở miệng nói: "Ma tiên tử, tung tích của Xích Long đã bị phát hiện rồi." Phát hiện tung tích của Xích Long? Marco kinh hãi, mặc dù biết đây là sự tình sớm muộn, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Mà thiếu tôn già thành nô bộc, ở trong nội tâm cũng run lên, suýt nữa lộ chân tướng. Hùng trưởng lão nói: "Đúng vậy, lão phù cũng không ngờ tới sẽ thuận lợi như vậy. Vừa rồi ta cảm ứng được một tộc nhân phóng thích pháp khí đưa tin, cho rằng đụng phải nguy hiểm gì, liền sai người đi xem. Lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là có người phát hiện tung tích Xích Long. Những người kia không dám hành động, thiếu suy nghĩ, an bài những người ở đằng xa nhìn chằm chằm, vội vàng truyền trở về đưa tin. Chúng ta cùng đi xem đi." Marco nào nào nói: "Những người ở đây có nắm chắc được bắt Xích Long không?" Hùng trưởng lão nhìn thoáng qua trưởng lão Phụng Thiên thị và Bái Nguyệt thị, trầm giọng nói: "Ba kim đan đỉnh phong cộng thêm gần 30 kim đan cảnh, vô luận thế nào cũng đủ đánh cược một lần. Cơ hội này khó mà có được, để Xích Long chạy thoát, muốn tìm lại không biết tới lúc nào. Ba người chúng ta quyết định hiện tại lao qua, Ma tiên tử đồng hành được không?" Marco minh bạch ý của bọn hắn, không nguyện ý để mình ở lại chỗ này, nói trắng ra là muốn một mực mang theo mình, liền gật đầu nói: "Đã như thế, việc này không nên chậm trễ, ta cũng đi xem một chút." Dứt lời, ở trên thăng thiên đài, gần trăm đạo linh quang phi đột, vội vàng bay về phía tây. Các tu sĩ vội vã chạy đi, mấy khắc sau đã đi tới vị trí của Xích Long. Các tu sĩ chỉ lo kinh động nó, không dám phóng thích khí tức quá mạnh mẽ. Cách khu thung lũng còn trên trăm dặm lại đã thu khí tức, từng cái giống như là tặc phỉ áp sát sơn cốc. Trên mặt mỗi người đều cực kỳ trịnh trọng, dù sao thực lực của một chân long là không cho bất luận kẻ nào dám khinh thường. Muốn ra tay không? Lặng lẽ đi tới thung lũng, mấy vị kim đan đỉnh phong ẩn giấu ở trong mây, tìm kiếm xuống dưới, xác thực nhìn thấy Xích Long đang lăn lộn ở trong một cái hồ. Từng người nhất thời cảm thấy hưng phấn, lại có chút kinh hoàng. Bọn họ đã là kim đan đỉnh phong, thực lực kinh người, nhưng đối mặt với Xích Long, tâm trạng của ba người lại có chút sợ hãi, nắm chắc không quá lớn. Ba người chúng ta liên thủ đúng là có thể chiếm một trận, chỉ là nắm chắc không đủ, không bằng như vậy. Trước tiên lặng lẽ bày ra đại trận, Xích Long ở trong thung lũng vây lại, đợi viện binh trong tộc bắt đến bắt giữ. Chúng ta là kim đan đỉnh phong, đối phó chân long bậc này ít nhất cũng phải 5 người mới nắm chắc không cho nó đào tẩu, ít nhất 5-10 người mới có thể ung dung nắm bắt. Phương Chính Trường Lão trầm giọng nói, phân tích lực lượng mạch lạc rõ ràng. Phương Chính Trường Lão nói không sai. Hơn nữa bây giờ mục đích của chúng ta là bảo vệ Ma Tiên Tử. Nếu ba người chúng ta ra tay đều liều mạng với Xích Long, mà dù có bắt giữ được Xích Long thì làm sao chứ, vạn nhất phát sinh ra biến cố gì thì hối hận cũng đã chậm rồi. Bái Nguyệt Thị Lung Linh Trường Lão mở miệng, thời điểm nói đến hai chữ bảo vệ thì rất nhấn mạnh, điềm nhiên là ý chỉ giám thị. Đúng là như thế. Trường Lão Ngự Thú Thị cũng làm ra quyết định. Bái Nguyệt Thị Linh Lung Trường Lão lấy ra trận kỳ, phân biệt hướng dẫn hai người khác phương pháp vận dụng trận kỳ của Bái Nguyệt Thị. Sau đó Phụng Thiên Thị Phương Chính Trường Lão lấy ba trận kỳ, Hùng Hồ Trường Lão lấy ba trận kỳ, Bái Nguyệt Lung Linh Trường Lão cầm hai trận kỳ, phân biệt tìm về bốn phía thung lũng. Ngự Thú Thị các vị đến tột cùng là làm sao phát hiện Xích Long? Trong hư không, thân hình ma cô huyền lập ở trên hư không, nhẹ giọng nhìn một vị cung phụng của Ngự Thú Thị hỏi. Cung phụng kia vội nói, hồi bẩm Ma Tiên Tử, sau khi chúng ta cảm ứng được khí tức pháp khí truyền tin đặc hữu của Ngự Thú Thị tới, phát hiện tung tích của Xích Long, chỉ là tộc nhân phóng thích pháp khí truyền tin đã không thấy, cảm ứng khí tức của hắn cũng không hề có dấu vết. Nói vậy hắn đã gặp bất chắc. Tại hạ suy đoán phòng trường là mấy tộc nhân kia phát hiện tung tích của Xích Long, bị Xích Long phát hiện công kích, chịu khổ bất chắc, cũng may bọn họ ở trước khi chết kích phát pháp khí đưa tin. Làm sao sẽ xảo như vậy? Xích Long dĩ nhiên ở lân cận, sẽ không có trò lừa chứ? Ma cô âm thầm nhíu mày, liếc nhìn về phía Thiếu Tôn, sau đó lại cẩn thận hỏi vài câu, nhưng càng nghe càng hồ đồ. Dựa theo cung phụng này nói, bọn họ đã ở đây hơn nửa canh giờ nhưng không nhìn thấy chủ nhân Xích Long. Xích Long kia cũng giống như là trở thành hung thú vô chủ, ở đó tự mình vui đùa. Thiếu Tôn liếc mắt nhìn xung quanh, mặt ngoài vẫn là dáng vẻ tôi tớ, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn cảnh giác. Lưới đã bày xuống, bắt được Xích Long thì tiểu tử kia chỉ là việc sớm muộn. Chỉ có điều sao sẽ tới nhanh như vậy? Xích Long dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ hình phương kia cũng thăng tích thiên đại? Coi như không đi, nếu hắn giết mấy tộc nhân của Ngự Thú Thị cũng sẽ từ trên lời nói mà moi ra tin tức, nhưng vì sao lại không đào tẩu? Theo hắn đoán sẽ không thể bắt được Phương Hành nhanh như vậy. Dù sao hắn biết tiểu tử kia có chút giàu hoạt, có thể một người diệt hận thiên thị thì há có thể dễ dàng đối phó. Hắn đã đoán được, nếu người này biết toàn bộ quy khư tìm hắn, nhất định sẽ mang theo Xích Long trốn tới chỗ ít dấu chân người, lại từ từ tính kế tìm cơ hội trực tiếp từ bỏ Xích Long, hoặc là đưa Xích Long cho bọn họ, hợp tác với bọn họ, đồng thời tiến vào hạch tâm quy khư. Bất luận Phương Hành lựa chọn thế nào đều sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của Thiếu Tôn, bị hắn vững vàng khống chế. Nhưng bây giờ Xích Long bỗng nhiên xuất hiện, tiểu tử họ Phương lại không thấy hình bóng, làm cho người khó có thể nắm bắt. Dù sao theo người khác, mục đích của bọn họ là Xích Long, nhưng trong lòng của Ma Cô và hắn rõ ràng chủ nhân Xích Long mới là mục tiêu chủ yếu. Nếu không tìm được Phương Hành, không lấy được gương đồng trong tay hắn, hai người bố trí coi như thất bại. Đã như thế, trong lòng hai người không khỏi có chút nôn nóng. Tên kia đến tột cùng là đi nơi nào? Thiếu Tôn càng nghĩ trong lòng càng loạn, các loại suy đoán không ngừng hiện lên. Tuy hắn là thượng cổ tứ hung Chu Tước, sau khi trưởng thành thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn từ nhỏ thích vận dụng mưu lược. Hơn nữa ở trong tay Phương Hành ăn hai lần thiệt lớn, càng nghĩ phải cố gắng bắt đối phương. Không chỉ muốn ăn cướp gương đồng, còn muốn tiết oán khí. Vì vậy chấp niệm trong lòng càng thâm. Chỉ tiếc càng nghĩ càng loạn, không dò được mục đích của Phương Hành là cái gì. Đương nhiên hắn đại khái nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ ra. Tư duy cũng hắn cùng hắn tuyệt nhiên không giống Phương Hành. Phương Hành cân nhắc căn bản không phải là trốn. Vào lúc này, Phụng Thiên Thị Phương Chính, Bái Nguyệt Thị Linh Lung, Ngự Thú Thị Hùng Hồ đã phân biệt rơi vào ba góc của thung lũng, cắm trận kỳ vị trí dự định, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động bố trí đại trận. Trước tiên nhốt Xích Long lại, đợi cao thủ ở trong tộc tới, năm kim đan đỉnh phong đến mới có nắm chắc đối phó Xích Long, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Động tác nhẹ nhàng, chỉ lo kinh động Xích Long. Thế nhưng trơ mắt nhìn tám trận kỳ đã có 5 cây cắm xuống, chỉ còn lại có 3 cây cuối cùng. Xích Long tự hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên tỉnh lại, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên. Long tị phun ra hai đạo nhiệt khí, long mục uy nghiêm đáng sợ, mang theo sát khí nhìn về phía Phụng Thiên Thị Phương Chính. Phương Chính trưởng lão đang rón ra rón rén cắm một cây trận kỳ vào thạch nham, bỗng nhiên cảm giác được ở sau lưng mát lạnh, trong lòng kinh hãi, quay đầu đã thấy hai mắt của Xích Long nhìn tới, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong tâm ôm một tia may mắn, đang nghĩ có phải Xích Long thực nhìn thấy mình hay không. Đột nhiên chỉ nghe Xích Long gầm nhẹ, trực về vọt phía hắn. Vèo một tiếng, một xích ảnh giống như là mũi tên bay thẳng lên trời, phương hướng mũi tên chính là Phương Chính đạo trưởng. Xích Long chấn kinh, động thủ. Phương Chính trưởng lão kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ vì sao mình cẩn thận như vậy lại vẫn kinh động đến Xích Long, liền theo bản năng rút phi kiếm, thân kiếm run lên, đạo đạo sóng kiếm như là thủy triều lan tràn. Nhìn thấy Xích Long lao tới, liền quyết định muốn động thủ, nếu không để nó chạy trốn, quy khư to lớn như thế, muốn tìm nó sẽ rất là phiền phức. Ầm một tiếng, Xích Long lao tới, trực tiếp dùng đầu rồng tiếp sóng kiếm, như phá thủy triều xông lên, đánh về phía Phương Chính trưởng lão. Phương Chính trưởng lão thấy sóng kiếm phòng ngự của mình không được, trong cơn hoảng loạn, thân hình lóe lên, vèo một tiếng triển khai na di thuật, thân hình đã vọt ra ngoài trăm trượng, căn bản không dám đón đỡ Xích Long, nếu không sẽ bị thương nặng. Động thủ đi! Linh Lung trưởng lão thấy vậy cũng thấp giọng thở dài, nhìn về phía trưởng lão Ngự Thú Thị. Động thủ! Hùng Hồ trưởng lão quát chói tai, tay bấm pháp quyết, trong túi chữ vật thình lình bay ra bốn cái bóng. Bốn cái bóng này nghênh không lớn lên, phát sinh nhiều tiếng gầm nhẹ, hung khí uy nghiêm đáng sợ từ trên người chúng tỏa ra. Sau đó cái bóng triển khai thình lình là một con hung viên có bốn cánh tay, một con cự hùng lông đỏ, một con ngân vĩ huyết lang, còn có một con bích mãng một sừng. Hung thú cấp 4, rõ ràng là bốn con hung thú cấp 4. Linh Lung trưởng lão quát lạnh, duỗi ra một ngón tay chỉ lên bầu trời. Lúc này sắc trời đã sáng, bầu trời không còn minh nguyệt, nhưng theo ngón tay nàng chỉ ra, hơi nước mịt mờ ở chân trời vậy mà loáng thoáng sinh ra một vòng minh nguyệt. Xung quanh minh nguyệt còn có tinh thuần làm đẹp, mà trên minh nguyệt thì có ánh trăng sáng trong rơi xuống, huyễn hóa thành một tấm lưới lớn phô thiên cái địa, bao phủ sơn cốc. Ba kim đan đỉnh phong đồng loạt ra tay thi triển thần thông, đều vận chuyển thần thông ẩn dấu của mình. Mà phía xa xa, tất cả kim đan tới trúc cơ đều ẩn xuống lại, bảo trì ở một khoảng cách an toàn vây xem. Dùng tu vi của bọn hắn còn chưa thể tham dự loại đại chiến này, nếu tham dự vào chỉ có thể bị xoắn thành thịt nát. Giống một tiếng, Xích Long thực sự đã nổi giận, lăn đăn lộn lộn xông lên sát phạt, lôi điện quần quận, lực lượng ngập trời. Không có biện pháp, chỉ có thể trước bắt Xích Long rồi nói sau. Thiếu Tôn và Ma Cô cũng bị đại chiến hấp dẫn, nhíu mày nhìn xem, chỉ là trong nội tâm có chút phiền muộn. Vốn vì bắt giữ Phương Hành mà bày ra cục diện, kết quả tìm được Xích Long nhưng lại không thấy tiểu hỗn đản kia, bất đắc dĩ chỉ có thể ở trước mặt Xích Long. Nhưng trải qua biến cố này, không biết sẽ có biến số gì hay không. Chỉ là bọn hắn thực hiện thực không biết, thời điểm lực chú ý của mọi người đều bị Xích Long hấp dẫn qua. Trong một đám mây bình thường, Phương Hành đang lặng yên thò đầu ra, hắn mang theo một tia cười lạnh nhìn về phía Ma Cô, được mấy nô bộc áo tàng bao vây ở giữa. Gương đồng ở trong tay bị rót đầy linh lực, mang theo một loại hào quang màu trắng quỷ dị, bay bổng treo đợi trước người hắn. Còn mẹ nó, người đã muốn gặp ta, vậy ta sẽ cho người trông thấy. Phương Hành cười lạnh, trong lời nói mang theo một chút hung ác, siết chặt nắm đấm. Đại cầu từ, động thủ! Sau khi làm đủ chuẩn bị, Đột nhiên trong nội tâm Phương Hành khẽ quát, Xích Long ở trên không trung đang cùng ba trưởng lão của Phụng Thiên Thị, Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị đấu say sưa, con mắt lập tức đỏ bừng, hiện ra điên cuồng. Giờ khắc này Linh Lung trưởng lão bố trí xuống nguyệt lưới, tầng tầng lớp lớp quấn quanh ở trên người nó, mà Hùng Hổ trưởng lão thì điều khiển bốn hung thú cấp 4 quấn ở trên người nó điên cuồng cắn xé, cực kỳ thảm thiết. Phương Chính trưởng lão thì chỉ dựa vào chiến lực của mình, nhưng lại mạnh nhất, một người một kiếm chính diện chống đỡ Xích Long, ít nhất cũng gánh bốn thành lực công kích. Ở dưới cục diện như vậy, Xích Long giống như là bị vây khốn, thế hùng dần dần chìm xuống. Nhưng ở thời điểm này nó lại giống như thay đổi, giống to một tiếng, thân hình run rẩy dãy giụa ra khỏi nguyệt lưới bị trói buộc. Nguyệt lưới hóa thành từng điểm quang tán ở trong vô hình, sắc mặt của Linh Lung trưởng lão đại biến. Sau đó Xích Long nổi giận gầm lên một tiếng, quay người lại há miệng cắn về phía Bích Tình Mãng. Bởi vì lực đạo quá mạnh mẽ, làm cho một nửa da thịt trên cổ của Bích Tình Mãng bị xé rách, đầu rồng hất cao, khối lớn huyết nhục bị nó vung lên không trung, máu tươi bắn tung tóe. Bích Tình Mãng giống thảm, mềm nhũn rơi xuống đất. Tình cảnh này làm ba hung thú khác hoảng sợ, nhất thời không dám tiến lên. Xích Long không có chiến đấu với chúng mà vọt về phía Phương Chính trưởng lão. Phương Chính trưởng lão một người có thể chống đỡ bốn thành lực công kích của Xích Long, cũng không dám dựa vào một thanh kiếm đi đón toàn bộ lực lượng của nó. Vừa thấy cảnh này, bị hù đến trái tim nhảy dựng, trong chốc lát ngự kiếm đề khí nhảy ra ngoài hơn 10 trượng, trốn khỏi va chạm. Trong lúc nhất thời, tuy Xích Long còn chưa thắng được, nhưng đã dọa lùi cường địch, lấy được một tia nhàn rỗi. Nó như quyết định muốn chạy trốn, gầm lên giận dữ, vậy mà quay đầu lao về phía đông, khí thế hùng hãn như là muốn xé nát đến hết thảy trước người. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, lúc này vị trí của Ma Cô bất ngờ ở trên lộ tuyến đào tẩu của Xích Long. Bảo hộ Ma Tiên Tử! Trưởng lão Ngự Thú thì thấy như vậy, không khỏi trừng mắt hét lớn. Tuy bọn hắn vẫn luôn lấy danh nghĩa là bảo vệ giám thị Ma Cô, không cho nàng thoát đi tầm mắt của mình, nhưng trong nội tâm xác thực coi trọng an nguy của nàng. Dù sao hôm nay nữ nhân này là hy vọng duy nhất để các thị tộc tiến vào hạch tâm quy khư. Trong lo lắng, ba vị kim đan đỉnh phong đồng thời ra tay. Hùng Hổ trưởng lão lấy ra một cái chuông lanh mạnh, Hùng Viên và Huyết Lang bị thúc giục, vậy mà không hề để ý bản thân an nguy, liều mạng lao về phía Xích Long. Một con ôm lấy thân thể Xích Long, một con khác thì hung hăng xông lên cắn chân sau, toàn lực lôi kéo. Linh Lung trưởng lão cưỡng ép ngăn chặn nội thương, phất tay vung ra một tấm lụa chăm chú quấn lấy thân thể Xích Long. Ngay cả Phương Chính trưởng lão cũng thét dài, trường kiếm giống như là hóa thành thần đinh từ trên trời giáng xuống, như là muốn một kiếm đâm thủng đầu Xích Long, đóng nó ở trên mặt đất. Dù thế nào, Xích Long vẫn mượn lực lượng lao đến, cách Ma Cô chỉ tầm 10 trượng. Thời điểm nó vọt tới mang theo kình phong, thậm chí chấn những kim đan cảnh ở xung quanh Ma Cô ngã trái ngã phải, nội tâm của bản hắn hoảng sợ, trong tiếng kêu to giống như là con ruồi không đầu bay loạn thân. Sắc mặt của Ma Cô đại biến, không có ý nghĩ, cứng rắn chống đỡ Xích Long. Năm tên nô bộc phi thân tiến lên ngăn ở trước người nàng, Thiếu Tôn già làm nô bộc thì cũng cùng nàng lướt ra sau, muốn thối lui đến vị trí an toàn. Vào lúc này, tu sĩ rậm rạp chằng chịt trên người của Ma Cô rốt cục tản ra. Từ khi vừa hiện thân, nữ nhân kia vốn vì thân phận quan trọng được các tu sĩ quỳ khư bao vây ở giữa, lúc này khó được lộ ra ngoài sơ hở. Mà Phương Hành một mực trốn ở trong mây nhìn trộm, cũng bắt được cơ hội này, quanh người tràn ngập sương mù, đột nhiên xông tới. Trước đó tính toán tốt góc độ, cho nên phương hướng Thiếu Tôn và Ma Cô lui về phía sau lại chính là vị trí của hắn. Hắn vừa xông lên, cơ hồ như thiểm điện tiếp cận sau lưng Ma Cô. 100 trượng, 70 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Kiếm thai màu đen truyền thụ liễm tức thuật, có thể nói là diệu đoạt tạo hóa. Một khi thi triển, ngay cả kim đan đỉnh phong cũng không nhìn ra tung tích, trừ khi là tập trung hư không hoặc bố trí xuống đại trận mới có thể bức hắn đi ra. Mà hôm nay Phương Hành đã dùng hết toàn lực thi triển liễm tức thuật, như quỷ mị ghé qua hư không, thế như là tia chớp tới gần Ma Cô. Mắt thấy sắp đi vào khoảng 30 trượng, Thiếu Tôn đang vịn Ma Cô hăng hái đuôi về phía sau, đột nhiên khẽ giật mình. Có người tới! Thiếu Tôn nhìn Ma Cô quát khẽ. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên quay người, há mồm phun ra một đạo xích diễm. Xích diễm xông ra, hóa thành một biển lửa ngăn cản Phương Hành và Ma Cô. Phương Hành điếc thấy, trong tim không khỏi rùng mình, sau đó liều mạng. Uống! Phương Hành dứt khoát bỏ liễm tức thuật, tâm thần xoay chuyển, thi triển ra thập vạn bát thiên kiếm, hai kim xí bao vây lấy toàn thân, bao cả người hắn thoạt nhìn giống như là đạn pháo, trực tiếp về phía biển lửa. Nhìn biển lửa do Thiếu Tôn bố trí xuống, hắn bất ngờ lựa chọn trực tiếp trùng kích, dù bị biển lửa thiêu đốt thì cũng muốn xông lại. Ở đám người ma cô xem ra, chỉ thấy một chỗ khác của biển lửa lại có sương mù nhàn nhạt tán đi, lộ ra một thân hình thon gầy, nhưng còn chưa kịp phân biệt rõ dung mạo, xung quanh thân hình kia đã nhấp nhoáng kim quang chói mắt, sau đó trực tiếp đụng vào, phảng phất như có một kim kiếm cứng rắn vượt qua biển lửa. Cử động kia thực là quá mức kinh người, hơn đã tốc độ của thân ảnh kia quá nhanh, thời điểm ma cô và Thiếu Tôn còn chưa kịp phản ứng, người đến đã xuyên qua biển lửa, cơ hồ cùng bọn họ đối mặt nhìn nhau, khoảng cách chỉ còn có 3 trượng. Trong mắt Thiếu Tôn hiện lên lệ sắc, chuẩn bị xong liền liều mạng. Chỉ bất quá hắn không có động, bởi vì sau khi người đến xông qua biển lửa cũng đã lung lay sắp đổ, thân hình dừng lại. Thoạt nhìn vì cứng rắn vượt qua biển lửa, hắn cũng bỏ cái giá thật lớn, bản thân bị trọng thương. Còn mẹ nó, thật là không dễ dàng nha. Người đến cợt nhà hô khan vài tiếng, hộc ra một ngụm khói trắng, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như là cười mà không phải cười, nhìn ma cô nói: truyền nhân duy nhất của Tầm Long Thị, nghe nói ngươi đang tìm ta, ta đến rồi. Là ngươi? Ma cô giật mình, quanh người linh được dài đặc, nhìn về phía Phương Hành. Tuy người đến giống như đã không còn chiến lực, nhưng nàng không có buông lỏng cảnh giác, linh được toàn thân tùy thời phun ra mạnh. Sau khi thấy được bộ dáng đối phương, nàng không khỏi nao nao, ở trong mắt hiện ra dị sắc, người xông lại rõ ràng là người mình muốn tìm. Hình Phương, chủ nhân Xích Long đã lấy được di bảo của Hận Thiên Thị lão tổ, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thiếu Tôn ở bên người ma cô, thời điểm thấy được Phương Hành, ánh mắt cũng lóe lên, biểu lộ chất phác ngốc trệ, hiện ra vẻ cuồng hỉ. Hắn thật không ngờ Hình Phương mà mình đau khổ tìm kiếm dĩ nhiên lại nghênh ngang xuất hiện trước mặt mình bây giờ. Nhất là gương đồng tung bay ở trước người hắn, không phải là di bảo của Hận Thiên Thị lão tổ, không phải là di bảo của Hận Thiên lão tổ mà mình đau khổ tìm kiếm nhiều năm sau. Nhìn người còn có thể nào trốn, nội tâm cuồng hỉ, Thiếu Tôn tiến lên muốn bắt thương Phương Hành. Lại không nghĩ rằng Phương Hành bị ép hiện thân, cũng có chút cổ quái nhìn thoáng ma cô và Thiếu Tôn, bất đắc dĩ lắc đầu nói: kim đàn thật khó đối phó, lại bị người phát hiện. Bất quá, hắn cười hắc hắc, đột nhiên bàn tay nhấc lên, dẫn động gương đồng lơ lửng ở trước người, nhắm ngay ma cô. Khoảng cách như vậy đủ rồi, bây giờ người mới là con tin của ta. Ma cô và Thiếu Tôn đồng thời giật mình, trong nội tâm bay lên ý niệm cổ quái. Mà Phương Hành thì cười chẳng hề để ý, lời biến nói: đừng nhúc nhích, đừng thi pháp, cũng đừng muốn chạy trốn, hoặc là bảo người khác tới cứu người. Ta cam đoan một khi thúc giục bảo vật này loại ở khoảng cách gần như vậy thì ngay cả bột phấn cũng không còn. Nhìn trong gương đồng có hỏa diễm màu đen như là gió mây quẩn quẩn, sắc mặt của ma cô và Thiếu Tôn đại biến. Lúc này Phương Hành cách ma cô chỉ tầm 3 trượng, đối với tu sĩ mà nói cái này thực không khác gì là vai kề vai. Nếu dị quang trong gương đồng phun ra, ma cô ngay cả cơ hội thi triển na di thuật cũng không có. Giống như là Phương Hành nói, chắc chắn là bị dị quang của gương đồng đánh trúng, mà hậu quả dị quang trong gương đồng đánh trúng là khó có thể tưởng tượng. Thái tức chi diễm, hắn lại có thể thúc giục thái tức kính đến loại trình độ này sao? Thiếu Tôn cảm thụ được hỏa diễm màu đen ở trong gương đồng, nội tâm có sóng gió to lớn lăn lộn. Thiếu Tôn vẫn muốn mượn lực lượng các tộc bức Phương Hành ra, hơn nữa loại gương đồng ở trong tay hắn, không nghĩ tới Phương Hành đã chủ động đến trước mặt, sau đó thoải mái lấy ra gương đồng cho bọn hắn xem. Nhưng kết quả lại không giống như bọn họ tưởng tượng. Gương đồng đã bị thôi phát nội uẩn hắc diễm, khí tức mãnh liệt. Thiếu Tôn cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Hắn không rõ Phương Hành làm sao để thúc giục gương đồng đến loại trình độ này. Trong quy khư, người hiểu rõ thái tức kính nhất đại khái chính là hắn. Hắn biết rõ thái tức kính huyền ảo khó lường, chính là một pháp bảo uy lực kinh người, ở bên trong ẩn chứa dị quang, có thể thúc giục 5 loại lực lượng: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cách không đả thương địch thủ. Ở trong hắn lý giải, Phương Hành chỉ là một chút cơ cảnh, có lẽ có thể thúc giục gương đồng, nhưng linh lực không tinh khiết, tu vi không đủ, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục khống chế thoáng một phát mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra hắc diễm trong gương đồng bắt đầu khởi động, khí thế kinh người, rõ ràng đã đạt đến trình độ kim đan tầng 3 mới có thể thúc giục. Cái này để hắn và ma cô không dám lộn xộn, Nếu khoảng cách giữa bọn họ tầm 10 trượng, bọn hắn còn có thể nắm chắc chạy trốn. Nhưng 3 trượng là quá gần rồi. Khó trách tên gia hỏa kia dám cứng rắn xông qua xích diễm. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm của Thiếu Tôn cực hận, cơ hồ có loại cảm giác phát điên. Hắn không nghĩ đến gia hỏa kia lại lớn mật như vậy, sẽ dùng loại phương pháp này mà đến ứng đối kế sách của hắn. Trước đó hắn vô luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Phương Hành sẽ đối mặt cục diện hắn bố trí xuống như vậy. Nhưng mà Phương Hành lại nghĩ cực đơn giản, tâm địa không có quá gian xảo, chỉ muốn nắm chủ động mà thôi. Thiếu Tôn tự nhận bày ra thiên la địa võng, muốn bước Phương Hành vào đường chết. Mặt ngoài là đoạt chân long, nhưng kỳ thực đoạt chính là bảo kính. Đối mặt cục diện này, hắn cho rằng Phương Hành hoặc là chạy hoặc là hợp tác. Vô luận như thế nào, Phương Hành cũng sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng Phương Hành suy tính tình cảnh của mình, phát hiện nếu mình chạy, dù có tính toán chạy thoát cũng sẽ mất cơ hội tiến vào hạch tâm quy khư. Còn nếu hợp tác thì thật không nỡ mạng của đại cầu tử. Vì vậy dứt khoát không chạy, cũng không hợp tác, mà đã quay đầu lại chơi trò con tin. Thân phận của ma cô đã trọng yếu như thế, vậy trước trói những nhân này lại, không tin người khác không sợ. Lúc này hắn còn không biết quan hệ của Thiếu Tôn và ma cô, cũng không biết hai người này bố cục. Chỉ vì đoạt bảo kính trong tay hắn, hắn chỉ biết sau khi ma cô buông lời, toàn bộ quy khư đều điên cuồng tìm kiếm hắn, đoạt xích long của hắn. Đối mặt hạch tâm của quy khư hấp dẫn, mình căn bản không có biện pháp ngăn chặn những tu sĩ điên cuồng kia. Dù sao người nhỏ lời nhẹ, cho nên hắn quyết định bắt cóc ma cô. Cũng không tin mạng nhỏ của nha đầu kia ở trong tay ta, các người còn dám không nghe lời ta. Chỉ là dùng tu vi trúc cơ cảnh bắt cóc Kim Đan, ngẫm lại cũng là một sự tình cực kỳ kinh khủng. To gan lớn mật như hắn cũng cảm thấy có chút tâm thần bất định. Chỉ là trái lo phải nghĩ, thật không có biện pháp khác, chỉ có thể liều một phen. Cũng may hắn từ trong bí cát của Hận Thiên Thị lấy được gương đồng, lợi dụng bảo vật này để hắn tăng thêm nắm chắc thật lớn. Có gương đồng, chỉ cần hắn tiếp cận quanh người ma cô 10 trượng liền có cơ hội khống chế. Chỉ tiếc ma cô dưới sự bảo vệ của các thị tộc, có thể cách nàng gần ở trong vòng 10 trượng đều là tâm phúc của ba thị tộc. Phương Hành mặt lạ hoắc, ngay cả 30 trượng cũng không được, chứ đừng nói là 10 trượng. Bởi vậy Phương Hành bảo xích long náo lên, trước dẫn dắt ba vị kim đan đỉnh phong rời đi, lại tách ra các kim đan cảnh vây quanh ma cô, tranh thủ cho mình một cơ hội. Sau đó mượn nhờ liễm thức thuật tiếp cận ma cô, dùng gương đồng phong tỏa nàng, không tin nàng không sợ chết. Tuy trong quá trình có xảy ra một chút sơ suất, bị người khác phát giác hắn tiếp cận, nhưng mục đích cũng đã đạt được. Trong vòng 10 trượng hắn có cơ hội khống chế ma cô, mà hôm nay chỉ cách 3 trượng hắn có đầy đủ nắm chắc bắt giữ nữ nhân này. Biến cố nơi này cũng lập tức kinh động đến các tu sĩ khác, cả đám kinh ngạc đến cực điểm. Bọn hắn vốn ẩn ẩn quanh ma cô ở chính giữa đã có thể có ý tứ phòng, cũng có ý tứ bảo hộ, chỉ là ở dưới xích long trùng kích mới làm chim thú bầy tán. Lại không nghĩ rằng còn chưa tới một hơi, ma cô đã bị người dùng gương đồng bao phủ. Tiểu tử lớn mật! Trưởng lão của Phụng Thiên Thị, Ngự Thú Thị, Bái Nguyệt Thị thủ thế lập tức giận dữ, trong tiếng quát to muốn xông đến tìm kiếm phương pháp giải cứu. Nhưng mới vừa rồi là bọn hắn quấn quýt đế xích long, bây giờ tức lật xích long trong tiếng giống giận dữ, nó liên tiếp chém giết ba người, làm cho ba người không dám dẫn chiến trường qua, chỉ có thể gắt gao chống đỡ, tâm lo như lửa đốt. Kim đan cảnh giải rác ở trên không trung, tâm thần cũng chần chờ không dám tiến đến. Tuy bọn hắn không nhìn ra gương đồng trong tay Phương Hành là gì, nhưng lại cảm nhận được khí tức hung hiểm. Ở dưới loại cục diện này, thần thái của ma cô lạnh tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng: vị đạo hữu này cần gì phải làm như thế? Tay phải Phương Hành mở ra, nằm ngón tay đều có linh lực lấp lóe liên lạc với gương đồng. Hắc diễm mãnh liệt nhắm ngay ma cô ở bên ngoài 3 trượng. Tuy vai trái thương thế rất nặng, nhưng thần sắc của hắn lại cực kỳ bình tĩnh, giống như là cười mà không phải cười, nói: chúng ta giống như lần đầu tiên gặp mặt, ngươi lại nhận thức ta. Ma cô giật mình, lúc này mới nhớ tới khi chứng kiến Phương Hành, nàng vô ý thức thốt ra là ngươi. Vốn là một cử động vô ý thức, nhưng lúc ấy tình hình lại bừa bãi, ngay cả chính nàng cũng không để ý, không nghĩ rằng gia hỏa kia lại phát giác. Cái này làm cho lòng nàng lạnh xuống, thanh âm cũng thoáng lạnh lùng: ngươi xác định dám ở loại cục diện này giết ta? Phương Hành khẽ giật mình, giận dữ nói: hừ, ngươi rất đẹp sao? Ta bằng cái gì không dám giết ngươi? Thân hình ma cô khẽ nhúc nhích, vậy mà tiến lên một bước, gió thổi khăn che mặt, ẩn ẩn có loại cảm giác trang nghiêm. Thanh âm của nàng có chút lạnh lùng, ẩn hàm ý uy hiếp. Ta là người duy nhất có thể mang mọi người tiến vào Thái Thượng Di Trì. Nếu ngươi giết ta, không sợ bị các thị tộc phẫn nộ xé thành mảnh nhỏ sao? Ta không biết ngươi làm sao thúc giục gương đồng này, nhưng ngươi chỉ là trúc cơ cảnh, ta không tin ngươi có thể liên tục sử dụng. Chỉ cần ngươi thúc giục kính này, mà cô cam đoan ngươi và xích long của ngươi chạy không thể khỏi các tu sĩ quy khư đuổi giết, nhất định sẽ bị chôn cùng ta. Đang nói chuyện, nàng làm như là gây hấn, vậy mà ẩn ẩn điều động linh lực. Phương Hành nhíu mày, ở trong nội tâm bất đắc dĩ, nữ nhân này lại muốn thăm dò đảm lượng của mình sao? Phương đại gia, là người sợ sự tình sao? À, nghỉ nhé mọi người. Tập này đọc nó hơi vội nên anh em có lỗi thì anh em hết sức thông cảm nhé. Hơi vội một chút. Ok, xin chào.